Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3025, một kiếm giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch Ngự kiếm lướt qua thương khung, mới vừa tới đến tàu chở khách trên không, liền đúng lúc trông thấy Diệp Túc Tâm bị Liễu Uyên ba người một chưởng đánh bay ra ngoài, đến cùng không tầm thường một màn này. Copy nội dung từ truyện 88, Túc Tâm, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, phi kiếm rơi vào Diệp Túc Tâm bên người, đem Diệp Túc Tâm từ dưới đất nâng đỡ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm tại Lâm Bạch trong ngực nhẹ giọng hô. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, cho Diệp Túc Tâm ăn vào, tùy theo Lâm Bạch ôn nhu nói. Không sao, nơi này giao cho ta đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Dã trở về. Lâm Bạch nhẹ giọng thét lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Dã nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lập tức cùng ba người kéo dài khoảng cách đi trở về Lâm Bạch bên người, trông thấy Diệp Túc Tâm thụ thương, Lâm Dã trên mặt cũng là lộ ra một tia tự trách cùng áy náy nhìn xem Lâm Bạch. Không trách ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, giao cho ta. Chấm, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch mặt không thay đổi đi ra, nhìn về phía Liễu Uyên ba người. Liễu Uyên, thư sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử cùng với còn có hơn 20 vị Nam Châu thần môn võ giả, giờ phút này đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch tầm mắt sững sờ xuất thần. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao ngươi trở về rồi? Thư sinh Diệp Kính hai mắt lóe lên, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ nói, trưởng lão hắn, copy nội dung từ truyện 88, táo bạo nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Trưởng lão chính là vấn đỉnh cảnh võ giả, làm sao có thể thua với Lâm Bạch? Lâm Bạch trong tay nắm kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn về phía Nam Châu thần môn võ giả, từ trên người Lâm Bạch phát ra sát ý cực hạn băng lãnh, tựa hồ có thể đem chung quanh thiên địa đều toàn bộ đóng băng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là Liễu Uyên bọn người cảm giác được Lâm Bạch trên người cái này một luồng băng hàn chi khí, đều là vì thế mà kinh ngạc, bước chân không tự chủ được lui về sau đi. Bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, đại địa ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mỗi khi đi ra một bước thể nội nhất trọng ý cảnh chi lực liền tùy theo triển khai. Cái kia cửu trọng ý cảnh uy lực kinh khủng, thông suốt quanh quần tại toàn bộ tàu chở khách phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Uyên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch chẳng lẽ ngươi còn dự định phản kháng sao? Chúng ta Thiên Cơ Bộ Lạc trưởng lão liền muốn trở về rồi, chờ hắn trở về rồi, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch cười lạnh nói, không quan trọng, nếu là hắn dám trở về ta tất nhiên sẽ giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại các ngươi có thể đi trước một bước. Cửu trọng ý cảnh lực lượng kinh khủng tại trên thân của Lâm Bạch ngưng tụ tại thể nội thôn phệ kiếm hồn dung hợp phía dưới, hóa thành một đạo ngập trời kiếm mang ba động. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, Lâm Bạch bước ra một bước kiếm gỗ hướng phía trước một kiếm chém ngang mà đi. Chín ý hợp nhất chu tiên, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trong miệng gầm nhẹ, một kiếm chém ngang mà ra kiếm mang ngập trời. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Một kiếm này cũng không phải là hướng về phía một người đi, mà là nhằm vào lấy Nam Châu thần môn tất cả võ giả mà đi. Chẳng lẽ ngươi nếu muốn bằng vào một kiếm này, liền đem chúng ta toàn bộ chém giết sao? Táo bạo nữ tử tức giận, toàn thân lực lượng tùy theo ngưng tụ mà lên, một quyền oanh kích mà đi. Một quyền này đánh trúng Lâm Bạch kiếm mang phía trên, lại là trong nháy mắt bị Lâm Bạch kiếm mang đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, đạo kiếm mang này dẫn đầu đánh trúng táo bạo nữ tử thanh âm. Kiếm mang lướt qua táo bạo nữ tử đầu lâu trực tiếp bay lên. Copy nội dung từ truyện 88, phốc phốc, táo bạo nữ tử đầu người tách rời. Copy nội dung từ truyện 88, cửu trọng ý cảnh dung hợp phía dưới chu tiên nhất kiếm thật sự là quá mạnh rồi, chỉ ít ở dưới vấn đỉnh cảnh cơ hồ không có võ giả có thể ngăn cản được. Không tốt, một kiếm này thật mạnh, mau tránh ra. Thư sinh Diệp Kính kinh hô một tiếng, lúc này chật vật không chịu nổi triệt thoái phía sau mà ra, ngay tại thư sinh Diệp Kính triệt thoái phía sau trong một chớp mắt kiếm mang đuổi kịp hắn, đem hắn chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này liền giết hai người sau đó, nhưng không có dừng lại, vọt thẳng hướng Liễu Uyên mà đi. Liễu Uyên bị một kiếm này uy lực dọa đến sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau đồng thời, vội vàng đối Lâm Bạch quát. Lâm Bạch ngươi dám giết ta? Phụ thân ta chính là Liễu Vân Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mặc dù nghe thấy Liễu Uyên lời nói, nhưng là giữ im lặng. Kiếm mang nổi giận chém mà đi, đem Liễu Uyên chém giết tại dưới kiếm phong. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch một kiếm này nổi giận chém mà đi, kiếm quang quét ngang thiên hạ, đem Nam Châu thần môn tại tàu chở khách phía trên hơn 20 vị võ giả, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm phong, càng là ở trên Man Vu Giang chém ra một đầu sóng lớn ngập trời. Một kiếm rơi xuống, hơn 20 người cùng nhau chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ tại tàu chở khách phía trên, trông thấy một trận chiến này võ giả, nhao nhao đều trợn tròn mắt. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch một kiếm liền đem Diệp Kính, Tần Di Quân, Liễu Uyên ba người giết đi, ba người này không phải có thể đi vào Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật trước tám cường giả sao? Đúng vậy a, ba người này thế nhưng là có thể cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông phân cao thấp tồn tại a, làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm miểu sát? Copy nội dung từ truyện 88. TRUIENCUATUI. VN thực lực của Lâm Bạch này, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Xung quanh võ giả nhao nhao kinh hô nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm giết ra sau đó, Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ, đi vào Diệp Túc Tâm bên người thấp giọng nói ra. Vừa rồi truy sát ta cái kia vấn đỉnh cảnh cường giả, bị hồng hoang cự thú cửu xà cuốn lấy. Ta đoán chừng cửu xà là không giết được hắn, nhưng hắn muốn chạy trốn cũng muốn phí một chút thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta không thể lại ngồi thuyền, dù sao nơi đây khoảng cách đảo cổ bộ là cũng không phải rất xa, chúng ta lên bờ sau đó, đang nghĩ biện pháp đi qua đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Túc Tâm sắc mặt trắng bệch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm trực tiếp bay lên trời, rời đi tàu chở khách phía trên, hướng về bên bờ bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Dã cũng theo đó rời đi, gocchuyenaudio.com. Các loại Lâm Bạch ba người rời đi tàu chở khách sau đó. Copy nội dung từ truyện 88, tàu chở khách cấp tốc bay về phía trước vút đi. Một ngày về sau, toàn thân chật vật lão giả đầu hói ở trên Man Vu Giang tìm tới tàu chở khách. Copy nội dung từ truyện 88, đi vào tàu chở khách sau đó, lão giả đầu hói từ đám võ giả trong miệng mới biết được Lâm Bạch sau khi trở về thế mà một kiếm liền giết Liễu Uyên, Tần Di Quân cùng với Diệp Kính các loại tất cả Nam Châu thần môn đệ tử. Một kiếm liền giết, copy nội dung từ truyện 88, xem ra nơi đây thật vô cùng mạnh a, lão giả đầu hói lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, tùy theo, lão giả đầu hói cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra. Liễu Uyên thế nhưng là con trai của Liễu Vân Thiên, người giết hắn, đoán chừng ta liền không cần xuất thủ, chỉ cần đem cái này tin tức cáo chi Liễu Vân Thiên là được. Thêm chút suy tư sau đó, lão giả đầu hói bay lên trời, cũng rời đi tàu chở khách phía trên, đi vào hai bên bờ cấp tốc đi xa, biến mất tại Nam Châu đại địa mênh mông trong núi rừng. Copy nội dung từ truyện 88, Nhật Nguyệt Bộ Lạc chính là Nam Châu đại địa phía trên một cái cỡ lớn bộ lạc, mặc dù thực lực so ra kém 72 đại bộ phận, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bây giờ tại Nhật Nguyệt Bộ Lạc bên trong, một nhà trong khách sạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đẩy ra Diệp Túc Tâm cửa phòng, nhẹ giọng hỏi. Thương thế như thế nào? Ta lại đi ra ngoài mua một chút đan dược. Diệp Túc Tâm đứng ở cửa sổ trở lại cười nhìn nói với Lâm Bạch. Chính là một chút bị thương ngoài ra, ngươi không cần gấp gáp như vậy, lại không chết được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra. Qua đây, ta kiểm tra một chút. Diệp Túc Tâm nói ra. Không cần đi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ôn nhu nói. Qua đây, Diệp Túc Tâm sững sờ tùy theo nhu thuận đi đến Lâm Bạch bên người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nắm lấy Diệp Túc Tâm cổ tay, một tia linh lực rót vào thể nội đem Diệp Túc Tâm thể nội nhìn một cái minh bạch. Chính như Diệp Túc Tâm nói, nàng mặc dù chịu một chút thương thế, nhưng đều là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng toàn cục. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là tại Lâm Bạch kiểm tra thời điểm, lại là nhíu mày. Diệp Túc Tâm thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch nhíu mày, Diệp Túc Tâm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.